Chớ Kính Lòng, bài của linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, dòng Viễn Đức. Qua lời tổng nguyện của Thứ Tư Lễ cho hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng ngày hôm nay tất cả chúng ta ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng ta hằng biết sống khắc khổ để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Tập luyện chiến đấu thiêng liêng bằng cách lánh xa tội lỗi và làm việc bác ái, như trong bài đọc 1 của giờ kinh sách, môn sứ Isaiah cho thấy giữ chay thế nào mới đẹp lòng Chúa. Ngay từ đầu mùa chay, chúng ta được mời gọi phải đề cao cảnh giác để đừng dừng lại ở hình thức bên ngoài. Giữ chay trước hết là tránh xa tội lỗi, hơn thế nữa là sống tình thương với những người chung quanh chúng ta, là góp phần giải thoát những ai đau khổ. Chúa phán, cách ăn chay mà ta ưa thích là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhậm lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Khi con người ngự đến, người sẽ phán cùng những ai ở bên phải người rằng, hãy đến, vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Tập luyện chiến đấu thiêng liêng bằng cách sám hối quay trở về với Chúa, như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Thánh Clement đệ nhất nói, anh em hãy hối cải, kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ đường lối mình đang có mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương, bởi vì người từ bi và nhân hậu. Thiên Chúa không muốn cho tội nhân phải chết, nhưng muốn nó trở lại và được sống. Tập luyện chiến đấu thiêng liêng bằng cách làm hòa với Chúa và xé lòng để đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Như trong bài đọc 1 của Thánh Lễ, mưu sứ Gioan kêu gọi, đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Trong bài đáp ca, Thánh Vịnh 50, Vịnh Gia kêu xin, lạy Chúa, xin rủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Trong bài đọc 2 của Thánh Lễ, Thánh Phaolô kêu gọi, anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa, đây là thời Thiên Chúa thi ân. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là, ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói, cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Đừng cứng lòng, hãy mở lòng ra để nghe tiếng Chúa, và để Chúa là đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ đáp lại tấm lòng nức nở, tan nát giày vò, khao khát ơn cứu độ của chúng ta. Chúa muốn chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa, vì thế, chúng ta hãy chăm chú, để mắt ngắm nhìn máu thánh Đức Kitô và nhận biết rằng, máu thánh ấy đã đổ ra để cứu độ chúng ta, và đã đem lại cho chúng ta ơn hoán cải. Thiên Chúa toàn năng đã muốn và đã khẳng định như vậy, vì người muốn mọi kẻ người yêu thương đều hoán cải. Vậy, chúng ta phải vâng theo ý muốn tuyệt vời của người. Hãy khiêm tốn kêu cầu người là đấng khoan dung nhân hậu. Hãy phục lại lòng người xót thương mà ăn năn hối cải, rời bỏ những bận tâm vô ích, rời bỏ tính bất hòa và thói ghen tuông chỉ đưa đến cái chết. Chúng ta đang được dự phần vào bao việc lớn lao hiển hách, nên hãy lấy bình an làm đích điểm mà chạy tới. Đích điểm ấy đã được đề ra cho chúng ta ngay từ buổi đầu. Hãy chăm chú ngắm nhìn Thiên Chúa là cha và đấng tạo thành vũ trụ. Hãy thiết tha gắn bó với những quà tặng, những phúc lộc tuyệt vời, không chi sánh kịp, mà ơn bình an của Chúa đem lại cho chúng ta. Ước gì chúng ta biết ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, nhờ biết sống khắc khổ mà chúng ta ngày thêm vững mạnh để chiến thắng ác thần. Ước gì được như thế.